Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, Lam Thiết Chiến Giáp. Lúc đầu Tả Minh Trường Lão còn hy vọng đệ tử chung quanh nhóm giúp hắn giảm bớt một cái áp lực. Thế nhưng Vương Kiếm vô tình vỡ vụn hắn cách nghĩ, mà tận mắt chứng kiến lấy các đệ tử tại hắn trước mắt bị giết. Cái này với hắn mà nói, chính là một loại sâu đậm nhục nhã. Nếu như chuyện này tình truyền đi, hắn cái này trưởng lão cũng không cần tiếp tục làm. Tiểu súc sinh, bản tọa muốn đem ngươi toái thi vạn đoạn. Nổi giận trong Tả Minh trưởng lão hận không thể đem Lộc Vũ cho xé. Thế nhưng hắn này thì lại gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa. Bởi vì không chỉ là Thương Minh Huyết Nha cùng Băng Kỳ Lân phối hợp Lộc Vũ theo Tả Hữu bắt đầu tiến công, còn có Vương Kiếm theo sau đánh lén. Đây thật là tứ diện đều tới tấn công. Một mặt cũng không thả quá Linh Kiếm phù trận. Tả Minh trưởng lão không hổ là đại thành nhân vương. Ở loại tình huống này xuống, vẫn là kịp thời bên người ngưng kết ra một đạo đòn sát thủ. Cái này Linh Kiếm phù trận vô cùng rất cao, nhìn như không lớn, chỉ có một ổ chim cao thấp. Thế nhưng nơi đây linh quang chớp động, phù văn tuyên tiết, vô số tiểu quang kiếm đều vây quanh kiếm trận xoay tròn. Bạch, bạch, bạch, từng chuôi tiểu quang kiếm nhanh chóng bay ra, liên tiếp, liên miên không dứt. Kỳ thực cái này Linh Kiếm phù trận chính là đơn công pháp môn, dùng để tập trung trùng kích một người là không thể tốt hơn. Thường thường có thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả, nhưng bây giờ cái này đơn thể công kích chí bảo bị Tả Minh trưởng lão dùng thành quần công. Những thứ này tiểu quang kiếm hướng bốn phương tám hướng trùng kích quá khứ, mỗi một mặt đều nghênh đón tiểu quang kiếm công kích bao trùm. Cứ như vậy, Tả Minh trưởng lão liền thực hiện tứ diện tác chiến. Ầm ầm ầm ầm. Chính là dựa vào cái này Linh Kiếm phù trận, Tả Minh trưởng lão tốt xấu đồng thời chặn một cái thế tiến công. Chẳng qua Linh Kiếm phù trận lực lượng phân tán, thế tiến công hữu hạn, cũng không thể thật hóa giải bốn bề thế tiến công uy hiếp. Cho nên, cái này nhất định cần so chiêu. Tả Minh trưởng lão nguyên thần mã trên, lên, ném ra, bạch. Nguyên thần lao ra, chỉ có thể đánh về phía một cái phương hướng. Tả Minh nguyên thần lựa chọn phương hướng là Băng Kỳ Lân. Nguyên thần ở công kích Băng Kỳ Lân đồng thời, Tả Minh bản thân lực lượng cũng đẩy mạnh về phía Lộc Vũ. Băng Kỳ Lân cùng Lộc Vũ đều bị Tả Minh công kích khóa được. Thế nhưng đối với Thương Minh Huyết Nha cùng Vương Kiếm trùng kích, Tả Minh lại chỉ có thể là ngạnh kháng. Thương Minh Huyết Nha huyết mâu đầu tiên là đánh vào Tả Minh trưởng lão thân lên. Ngay sau đó Vương Kiếm nhất chạm cũng rơi vào Tả Minh trưởng lão thân lên. Bạch, bạch, đang chịu đựng hai đại công kích đồng thời, Tả Minh trưởng lão lồng ngực trên, lên, chợt bùng lên ra khắp nơi nóng rực lam quang. Y phục trên người hắn bóc ra, lộ ra bên trong lam thiết chiến giáp. Cái này lam thiết chiến giáp chính là dùng 5 loại nguyên tố thuộc tính tinh thiết chế tạo thành. Đồng thời vẫn còn ở thánh tinh cung tinh thần ao trung ngâm 88 năm. Lam thiết chiến giáp cứng rắn không gì sánh được. Đồng thời bản thân còn ẩn chứa phi thường thần kỳ lực lượng, có thể liên thông thiên địa cùng tự nhiên. Lam thiết chiến giáp đang luyện chế ban đầu, bên trong liên ẩn chứa thần kỳ trận pháp. Trước đây Tả Minh trưởng lão đạt được Đồng Dương cung chủ ban ân, liền đối với lam thiết chiến giáp tiến hành rồi dỉ máu nhận thức chủ. Tả Minh trưởng lão là có thể đi qua ý chí của mình tới chỉ huy lam thiết chiến giáp thu phóng. Bình thường không tác chiến thời điểm, lam thiết chiến giáp tự nhiên là thu liễm khí tức, lặng lặng mặc trong người lên. Ngoại nhân căn bản nhìn không ra đến. Mặc vào lam thiết chiến giáp, chỉ có ở chủ động kích phát thời điểm, hoặc là đụng phải mãnh liệt ngoại lực công kích lúc, lam thiết chiến giáp mới hội khai mở. Lúc này đây, lam thiết chiến giáp là thuộc về bỗng nhiên gặp mãnh liệt ngoại lực công kích. Lam thiết chiến giáp quả không hổ là tinh thần cung bảo vật. Cứ như vậy bảo vệ Tả Minh trưởng lão, chỉ là làm cho Tả Minh trưởng lão bị một chút vết thương nhẹ, cũng không có gặp rất lớn thương tổn. Chẳng qua lam thiết chiến giáp tự thân cũng đi đến cuối con đường. Cạch cạch, đang kịch liệt bùng lên chi về sau, lam thiết chiến giáp quang mang dần dần ảm đạm xuống. Nhìn kỹ hội phát hiện, lam thiết chiến giáp mỗi bên chỗ địa phương đã xuất hiện từng đạo nứt khe. Nứt khe rất nhanh kéo dài ra, giống như là mạng nhện giống nhau rậm rạp chằng chịt, lập tức trải rộng lên lam thiết chiến giáp hết thảy địa phương. Ầm, nhất sau một tiếng nổ vang, lam thiết chiến giáp cứ như vậy nổ tung, nhất đại bảo giáp cứ như vậy hủy diệt. Nhìn như là Tả Minh trưởng lão tổn thất, thực tế trên lên làm ra rất lớn cống hiến. Tả Minh trưởng lão chính là dựa vào bảo giáp hỗ trợ, hắn cứ như vậy thành công thoát thân. Ở nguyên thần bước lui băng kỳ lân chi về sau, hắn theo cái kia vây quanh chỗ hổng trung liền xông ra ngoài. Siêu, chuyển chớp mắt nghìn dặm, làm Lộc Vũ lại muốn công kích Tả Minh trưởng lão lúc, Tả Minh trưởng lão đã phiêu lập ở nghìn dặm ở ngoài. Không tốt, kiếm thần cũng không nhịn được kêu một tiếng. Hắn phi thường biết tình thế trước mắt, Tả Minh trưởng lão cái này đại thành nhân vương, mặc dù bị bọn họ đánh bẹp, cũng là bởi vì ngay từ đầu đánh mất tiên cơ, vẫn luôn không có hoãn quá khí lai. Mà bây giờ, Tả Minh trưởng lão đã thành công thoát thân, đặt chân vững vàng, đến lúc đó tái chiến lúc, bọn họ đem lại không có tiên cơ thừa dịp, mà Tả Minh trưởng lão đem bộc phát ra chính mình thực lực chân chính. Đại thành nhân vương bình thường phát huy phía dưới, hẳn là biết bao đáng sợ thế tiến công. Tiểu súc sinh, ngươi phá hủy bản tọa bảo giáp. Ngươi nói bản tọa muốn đem ngươi giết thế nào mới có thể tiết bản tọa trong lòng chi phẫn. Tả Minh trưởng lão nói dằn từng chữ, hắn lau mép một cái tràn ra một chút tiên huyết, trong ánh mắt của hắn tràn đầy không gì sánh nổi phẫn nộ. Hiện tại đến phiên hắn phản kích, hắn rốt cục không cần lại bị Lộc Vũ thừa lúc chịu chết đi. Chuyển chớp mắt trong lúc đó, Tả Minh trưởng lão đã cường thế đánh tới chớp nhoáng. Hắn lần nữa ngưng tụ ra linh kiếm phù trận, chẳng qua lúc này khả năng liền không phải phía trước như vậy uy lực. Tả Minh trưởng lão toàn lực quán chú phía dưới, từng đạo tiểu quang kiếm giống như là sóng to một dạng sôi trào, trong khoảng thời gian ngắn liền ngưng tụ ra hơn ngàn đạo tiểu quang kiếm, toàn bộ vây quanh Tả Minh trưởng lão bên người xoay tròn. Cho ta ra, xúc lực đã đủ rồi, khí thế nhảy lên tới cực điểm. Theo Tả Minh trưởng lão một tiếng lệ quát, trên người của hắn hàng vạn hàng nghìn tiểu quang kiếm giống như là vô số rắn ra khỏi hang, hướng phía trước tịch quyển đi. Cái này phô thiên cái địa uy thế, không chỉ có là đem Lộc Vũ cho triệt để bao phủ đi vào, còn nghĩ chu vi hơn phân nửa tọa sơn bao trùm. Mà ở mảnh này quang kiếm chiều lưu chung, Tả Minh trưởng lão cả người giấu ở mảnh này sóng lớn chung. Nguyên thần từ hắn thân nổi lên hiện, loáng thoáng, giống như thiên thần chiến phủ, theo thì chuẩn bị hất ra. Cái này nguyên thần một kích, xúc thế đãi phát. Không ra tay còn tốt, vừa ra tay tuyệt đối chính là một kích chí mạng. Tả Minh trưởng lão cái này đại thành nhân vương, tuyệt đối là động tới thật. Đại nhân, cẩn thận rồi, kiếm thần nhắc nhở Lộc Vũ một tiếng. Chẳng qua lúc này Lộc Vũ đã bật hết hỏa lực, ngạo nghễ nghênh chiến, ba đại thánh ngọc lực lượng trùng kích mà ra, một hồi mới tinh đại chiến, tương lai kéo ra màn che. Đang ở tràng diện khẩn trương tới cực điểm thời điểm, xa chỗ đến đây một chi đội ngũ, cứ như vậy đem nơi này tràng diện cho phá vỡ. Bởi vì tới trước người vô cùng mạnh mẽ, thình lình cũng là một cái đại thành nhân vương. Đây là một cái mặt như quan ngọc, thư sinh bộ dáng trung niên nhân. Hết chương.